Long Phù, chương 624, Ngọc Hoàn Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cùng Phúc Thọ Nhân từng người tâm mang ý xấu, nhưng lẫn nhau thưởng thức. Cũng may Cổ Trần Sa hoàn toàn giải Phúc Thọ Thần tính cách tu vi, còn có các loại bí mật mà Phúc Thọ Thần căn bản không thể nhìn thấu. Cổ Trần Sa thiên đạo pháp tu vi nói như vậy đi, dù cho là Phúc Thọ Thần bị người nói cho trước mắt cái này. Quỷ nhất khớp, là Cổ Trần Sa biến hóa, dùng hết cả người thế võ cũng không thể tra tìm ra kẽ hở. Thiên đạo sinh ra vạn vật không phải lấy giả đánh cháo, mà là chân thực không giả. Cổ Trần Sa biến hóa, vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển, bản thân là thật như thế nào sẽ bị nhân nhìn ra kẽ hở đến. Tỷ như hắn hóa đá thành vàng, đem tảng đá hóa thành hoàng kim, vậy thì là thật sự hoàng kim, cũng sẽ không bao giờ vì vậy mà thay đổi, cũng không biết theo thời gian trôi qua mà biến thành nguyên lai dáng dấp. Đây mới là thiên đạo pháp chỗ kinh khủng. Thiên đạo nói ngươi là thật sự, ngươi chính là thật sự, nói ngươi là giả, ngươi chính là giả. Hai người phi hành trên không trung, vừa đi vừa nghỉ tiêu tốn 3 ngày 3 đêm, xuyên qua mấy chục đại châu, này vừa mới đến cựu kinh thành. Dựa theo đạo cảnh cửu biến 10 biến tốc độ phi hành, gần như chính là như vậy, bởi vì loại cảnh giới này, tiên thiên cương khí cũng rất là có hạn, không thể thời gian dài phi hành mấy ngàn dặm chi sau, liền muốn dừng lại hô hấp thổ nạp. Chỉ có đến đạo cảnh 18 biến, đại đạo kim đan, này kim đan một thành có thể áp xúc tiên thiên cương khí, hóa thành phẩm chất càng cao hơn đan khí, hơn nữa kim đan vừa ra, lôi kéo linh giới linh khí tốc độ mức độ lớn tăng cường. Hai người chậm rãi hạ xuống cựu kinh thành, vị trí địa điểm là cựu kinh thành ở ngoài Hàn Ngọc Sơn phụ cận. Hàn Ngọc Sơn kéo dài trăm dặm, non xanh nước biếc, trong đó nhiều là hồ sâu thác nước, ở trong núi nơi sâu xa có vạn năm hàn ngọc mỏ quặng, dòng nước nhỏ róc rách từ trong đó thẩm thấu ra, này loại hàn tuyền nước mát lạnh nuôi nhân, mang theo phong phú linh khí, càng có hàn ngọc tinh hoa, vì là hoàng gia cung đình ngự dụng nước suối. Ở Cổ Trần Sa lúc nhỏ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều vận nước xe ra ra vào vào cửa cung, hắn nguyên bản mỗi ngày cũng có hàn tuyền nước số lượng, nhưng mỗi lần đều bị thái giám trộm đổi, nắm nước đi ra ngoài bán, mà cho của hắn là phổ thông nước. Nhớ tới vào lúc ấy sự tình, Cổ Trần Sa trái lại cảm thấy say sưa ngon lành. Khi đó chính mình ẩn nhẫn không phát trong bóng tối đọc sách tập võ, nuôi thành kiên cường tính cách nếu là không có khi còn bé đánh xuống cơ sở e sợ cũng sẽ không có thiên phù 14 năm thu được tế thiên phù chiếu chi sau tốc phát. Này Hàn Ngọc Sơn phụ cận linh khí dồi dào tạp chất thiếu một ít chúng ta liền ở ngay đây khôi phục một trận. Cổ Trần Sa hạ xuống ở biên giới, tìm một chỗ sạch sẽ, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, chuẩn bị lần thứ hai tích lũy trong cơ thể tiên thiên cương khí. Hắn diễn kịch giống y như thật những này trời triệt để là mê hoặc Phúc Thọ Thần. Cái này cũng là một loại tu hành cùng Phúc Thọ Thần so với chi tiết công phu, dùng được bản thân đối với thiên đạo pháp thể ngộ càng thêm tinh thâm vi diệu. 3 ngày nay thời gian Cổ Trần Sa triệt triệt để đem pháp thánh ký ức cùng cảm ngộ toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, một trái tim linh cũng không còn bất kỳ sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây ngồi xuống đến, hắn đột nhiên cảm giác mình và cựu kinh thành có một loại nào đó thần bí liên hệ, thần châu đại địa cùng mình chặt chẽ không thể tách rời, coi đây là trung tâm, diễn sinh đến rất nhiều thứ nguyên. Đối với đại đồ thần pháp của hắn cảm ngộ càng thêm sâu sắc một tầng. Vào lúc này, hắn liền bất chi bất giác đột phá đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, cảnh giới, ở hắn cảm ngộ đột phá chớp mắt ở trung thổ thần châu toàn quốc các nơi, 99 châu, thậm chí còn man hoang rất nhiều thành thị tọa trấn đi dạo. Thương sinh đại soái cũng ngay lập tức sẽ cảm ứng. Những này, thương sinh đại soái cũng dồn dập đột phá ánh sáng trong ánh lấp lánh, trong cơ thể sức mạnh khổng lồ lột xác cùng nguyện vọng thụ lẫn nhau kết hợp sức mạnh phá không mà đến, chúng nó đều đến 25 biến. Bất tử chi thân, 25 biến, bất tử chi thân, là khái niệm gì, ngày đó viên tộc tộc trưởng viên hoang, bản thân cũng chính là kim cương pháp phẩm chất, 25 biến tu vi thống lĩnh viên tộc ở yêu tộc bên trong quát tháo phong vân. Mà hiện tại, thương sinh đại soái là chân long pháp 5 tầng, cũng là bất tử chi thân, một con thương sinh đại soái nếu như so đấu sức chiến đấu, gần như 4, 5 cái viên hoang đều không phải là đối thủ. Nói cách khác 360 đầu thương sinh đại soái tương đương với hơn 1.000 đầu viên tộc tộc trưởng, thế lực to lớn như thế quả thực có thể nói là nghịch thiên rồi. Càng thêm then chốt chính là thương sinh đại soái bản chất chính là đại đế thiên binh cùng chấn áp hình khung thị Ngọc Sơn làm căn cơ, cơ hồ là cứng rắn không thể phá vỡ. Bị Cổ Trần Sa lấy thiên đạo pháp cột rửa chi sau thương sinh đại soái đấu pháp thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thậm chí có thể thôi thúc thần châu đại pháp. 360 đầu thương sinh đại soái một hồi thăng cấp thành. Bất tử chi thân, cường giả, đối với chấn áp thiên hạ năng lực lần thứ 2 tăng lên rất nhiều. Thương Sinh đại soái đã cùng Cổ Trần Sa liên hệ cùng nhau, chẳng khác gì là của hắn bản mệnh con rối, chỉ cần Cổ Trần Sa tăng lên cảnh giới, những này Thương Sinh đại soái cũng có thể tăng lên. Không sai, chúng ta không thể tới gần Hàn Ngọc Sơn quá gần. Phúc Thọ Thần chỉ vào xa xa. Tuy nói bởi vì triều đình rời đô đến quan ngoại, nhưng mỗi ngày vẫn có lượng lớn nhân viên tới lấy nước thông qua phi chu vận chuyển đến quan ngoại trong đô thành, nơi này bị quân đội phong tỏa, cũng có cao thủ tọa chấn, nơi đây quân đội thống lĩnh chính là Ngọc Gia một cái con cháu, gọi là Ngọc Hoàn Lộ, nàng là hiện tại cái kia Tĩnh Tiên Ti Ngọc Hàn Lộ em họ, hải ngoại bào Ngọc Quốc Ngọc Gia Hoàng thất người. Bị truyền thụ dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp đã đem tự thân tư chất tăng lên tới thiên tài đỉnh cao, có thể cũng bước vào cái thế kỳ tài chi tư chất, tu vi chỉ sợ là 14 biến nguyên thần xuất khiếu, chúng ta nếu là bị phát hiện ngược lại cũng đúng là phiền phức. Cổ Trần Sa nói, chính là Hàn Ngọc Sơn nước là thiên hạ nhất tuyệt, dùng để luyện đan, phối dược cất rượu, dùng để uống, cũng có thể phạt lông tẩy tùy, vạn năm Hàn Ngọc khoáng thạch nơi sâu xa, còn có càng nhiều bí mật, nơi đây cũng có thể được kỳ ngộ, hơn nữa ta cảm giác nơi đây phúc vận so với Giang Châu cái kia Phú Quý Sơn đến muốn nồng nặc nhiều. Này chu vi trăm dặm Hàn Ngọc Sơn ở thiên phù năm đầu thì có quân đội tọa chấn, bảo đảm Hoàng cung dùng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đô chi sau, nơi đây không chỉ không có hoang phế, trái lại là gia tăng trông coi cường độ. Tĩnh Tiên Ti sau đó đem này Hàn Ngọc Tuyền vững vàng nắm trong lòng bàn tay, thông qua thương hội, bán ra này nước suối đến dân gian, ngược lại cũng kiếm lời không ít tiền tài, bổ sung quốc khố. Võ Đường không dám quốc thời điểm, vẫn muốn đào móc này Hàn Ngọc Tuyền, trắng trợn phá hoại, có thể bị Tĩnh Tiên Ti ngăn cản. Hiện ở đây chấn thủ xác thực gọi là Ngọc Hoàn Lộ, là Ngọc Gia người, cũng là Tĩnh Tiên Ti người, Cổ Trần Sa chưa từng thấy nữ tử này, nhưng Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ đều tiếp từng thấy, hẳn là tin cậy người. Bất quá Phúc Thọ Thần liền này loại đều biết, có thể thấy được tình báo của hắn nghiên cứu sâu khắc, sớm đã có nhằm vào Tĩnh Tiên Ti tâm tư. Nhất Khốc huynh mấy ngày qua, ma đạo phương pháp từ từ biến mất, tiên đạo tu vi tinh thâm, lại có thể từ nơi sâu xa cảm giác được phúc vận vị trí. Phúc Thọ Thần hỏi, gần nhất là rất nhiều tìm hiểu, chủ yếu từ Vô Lộc huynh đàm luận trong lời nói, thu được không ít cảm ngộ, Vô Lộc huynh đối với phúc vận, khí vận chi đạo tìm hiểu, hơn ta vô cùng xa a, Cổ Trần Sa nói. Chúng ta nghỉ ngơi tốt chi sau, tinh thần sung mãn, cương khí sung túc, có muốn hay không thăm dò một chút này Hàn Ngọc Sơn? Ta chiếm được quá một kiện ẩn giấu bảo bối, đủ để tránh khỏi bị người phát hiện. Nghe đồn này Hàn Ngọc Sơn ở năm đó, là thuộc về một cái tiên đạo môn phái, Hoàng Ngọc Tông đóng quân nơi, bởi vì chống lại Vĩnh Triều, bị Thiên Phù Đại Đế tiêu diệt, sau đó Thiên Phù Đại Đế triển khai một chút phép thuật đem này Hàn Ngọc Sơn một lần nữa rèn đúc một hồi, ở Hàn Ngọc bên trong dãy núi, để lại rất nhiều di tích thời thượng cổ cùng bảo bối, thậm chí có thể sẽ có Thiên Phù Đại Đế bảo bối. Nếu chúng ta có thể có được, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có thể tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Nơi nào có đơn giản như vậy? Phúc Thọ Thần thấy buồn cười. Trong chớp mắt sau lưng của hắn, xuất hiện một bóng người, nhưng bóng người này, bình thường tu sĩ là không thể nhìn thấy, có thể Cổ Trần Sa nhìn thấy. Hả, này thần quả nhiên đối với Hàn Ngọc Sơn có ý kiến gì? Cổ Trần Sa biết đây là Phúc Thọ Thần một môn phép thuật gọi là Tam Quang Vọng Khí Thuật, có thể nhìn thấu phúc vận, thọ vận, lộc vận. Sau đó tương lai các loại phú quý chi đạo. Phúc Thọ Thần cho rằng Cổ Trần Sa không nhìn thấy, nhưng lại không biết Cổ Trần Sa trong bóng tối đem công pháp của hắn vận chuyển đều học một chút. Nếu như lại ở chung 10 ngày nửa tháng, Phúc Thọ Thần một ít bí pháp cũng chạy trốn không được Cổ Trần Sa nhòm ngó. Suy nghĩ một chút, pháp thánh đều Cổ Trần Sa nói, bị nhòm ngó rơi mất ký ức cùng tinh túy, huống chi là Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần nhìn hồi lâu, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ. Nơi đây xác thực phúc phận kéo dài, không thể khinh thường, so với cái kia Phú Quý Sơn càng nồng nặc nhiều, e sợ ở những ngày kế tiếp, sẽ có trọng kỳ ngộ lớn xuất hiện, thậm chí vượt qua chân thần đại vị. Ta nếu không là được lộc thần đạo thống, phúc lộc thọ ba vận hợp nhất, e sợ cũng không thể nắm giữ nhìn thấu này loại phúc vận năng lực. Ở đây lặng lặng chờ đợi, nói không chắc là có thể thu được cơ duyên, một lần trở thành thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt thiên đạo ràng buộc chỉ có trước đây một nửa, ta nắm chặt cơ hội lên cấp, miễn cho sau đó thiên đạo lần thứ hai khôi phục trật tự tăng mạnh, vậy thì cũng không còn hy vọng. Thần cấp cao thủ cũng có thể cảm nhận được thiên đạo quy tắc buông lỏng. Hà, hai người quan sát Hàn Ngọc Sơn động tĩnh thời điểm, dần dần liền đến buổi tối, đột nhiên Hàn Ngọc Sơn nơi sâu xa có một trận thăm thẳm ánh sáng lấp lóe mà qua. Tựa hồ có bảo bối xuất thế, hai người lập tức đều bay lên trời, lần thứ hai quan sát. Ở Hàn Ngọc Sơn bên trong núi bên trong, có 9 tòa đại hàn đàm chi nước quanh năm đều là ngọc bích vẻ, ở hàn đàm dưới đáy nơi sâu xa, không ngừng mà có nước suối cuồng sông tới. Hàn Đàm không biết sâu đến mức nào, dù cho là ngày nắng to, đều có hàn khí nhô ra, bầu trời phi điểu nếu như cách trên Hàn Đàm không quá gần cũng sẽ bị đông cứng rớt xuống. Này Hàn Đàm nơi sâu xa, còn có thể nhìn thấy to lớn huyền băng hàn ngọc bên trong thâm u quái dị tựa hồ dẫn tới một thế giới khác. Hàn Đàm dưới đáy càng là xuống, càng là lạnh giá, hàn khí có thể vượt qua cực hạn, nghe đồn ở rất nhiều năm trước, có kim đan cao thủ xuống thăm dò, đều bị đông cứng kết, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong Hàn Đàm chảy ra đến nước suối viên viên óng ánh tụ mà không tiêu tan, đun sôi chi sau, như chân châu nhảy lên, hàn hương bức người. Ngọc Hoàn Lộ là trấn thủ Hàn Ngọc Sơn đại thống lĩnh, thuộc hạ có mấy vạn binh mã quay chung quanh Hàn Ngọc Sơn xung quanh dựng trại đóng quân. Nhưng nàng cũng biết những này binh mã bất quá chỉ có thể ngăn cản phổ thông tặc nhân mà thôi, muốn phòng ngừa phi hành tuyệt tích tu sĩ, vẫn là không thể. Số từ 2711 dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2711 cách chương.